Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 642, khôi lỗ quân đoàn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, bất quá sự tình như là đã đến một bước này, hối hận cũng không có tác dụng gì. Đành phải đi một bước nhìn một bước. Tần Sương nghĩ nghĩ, lúc này chỉ có thông qua những cái kia cầu dây đi xem một chút ba cái kia trong động quật tình hình. Nơi này giống một cái cự đại chết theo hố. Bên trong mai táng tối thiểu là một cái viễn cổ cường giả. Tam điều cầu dây, ba cái hang động. Tần Sương vốn là chuẩn bị tùy tiện tìm một cái đi qua được rồi. Có thể nghĩ nghĩ tại này quỷ dị địa cung bên trong không thể lỗ mãng. Cho nên Tần Sương vẫn làm một lựa chọn. Tần Sương lựa chọn phương pháp rất đơn giản. Từ trong túi lấy ra một cái tiền xu ném xuống đất. Chính diện cũng là bên trái. Phản diện cũng là bên phải. Nếu như không phải chính diện cũng không phải phản diện mà chính là lập lên. Vậy liền đi ở giữa đầu này. Tần Sương chỗ lấy sẽ như vậy làm hoàn toàn là bởi vì Tần Sương vừa nhìn thấy trung gian cái kia hang động đã cảm thấy tâm lý chột dạ. Cho nên theo bản năng không muốn tuyển nó. Tiền xu tiện tay ném xuống đất, đứng lên cơ hội có bao nhiêu nhỏ. Cho nên Tần Sương đợi lát nữa đi hẳn không phải là bên trái cũng là bên phải. Ai biết người tính không bằng trời tính. Tần Sương cứ như vậy tùy tiện ném đi. Cái viên kia tiền xu trên không trung vẽ cái đường vòng cung rơi vào bình trên đài. Cái này bình đài mặt ngoài không phải bùn đất mà chính là cứng rắn gạch đá. Tiền xu rơi trên mặt tảng đá liền bắt đầu chuyển động. Tần Sương ánh mắt nhìn chằm chằm cái này mai tiền xu. Kết quả cái này mai tiền xu lăn một hồi thì dừng lại. Lại là đứng ở chỗ đó. Cái này cũng được. Tần Sương tâm lý thầm mắng, nhìn kỹ. Mới phát hiện nguyên lai trên mặt đất có thật nhiều khe hở. Tần Sương tiền xu cũng là cắm ở một cái khe hở bên trong. Khó trách nó hội đứng thẳng. Cái này chỉ sợ sẽ là ông trời an bài. Tần Sương cũng không do dự nữa. Cắn răng đem cốt linh lãnh hỏa treo ở trên đầu não mới thì hướng trung gian đầu này cầu dây đi đến. Tần Sương đi đến cầu dây một bên xem xét. Phát hiện cái này đen nhánh cầu dây cũng không phải là kim loại, cũng không phải vật liệu gỗ. Mà chính là từng cái thô to cây mây biên chế mà thành. Những thứ này cây mây cũng không biết là cái gì chủng loại vậy mà có thể trải qua mấy ngàn năm. Mà không hư thối. Tần Sương duỗi ra một chân thử một chút. Tần Sương trước mặt cây mây. Phát hiện vậy mà 10 phần rắn chắc. Nhưng lại giống như thoa khắp dầu trơn một dạng. Dị thường trơn. Tần Sương mãnh liệt xách một miệng chân khí. Như thiểm điện xông lên cầu dây. Hỗn nguyên công phối hợp thần hành bách biến. Tần Sương thân thể liền như là mũi tên đồng dạng tại cầu dây xông lên đâm. Ba khoảng trăm thước đối Tần Sương tới nói ban đầu vốn có thể đảo mắt thì qua. Nhưng ngay tại Tần Sương vọt tới 1/3 thời điểm. Cầu kia hạ tượng binh mã bên trong vậy mà như là phi hoàng một dạng bắn ra rất nhiều mũi tên. Đây không phải bình thường mũi tên. Mỗi một cái đều lóe ra lạnh lẽo bạch quang. Bạch quang đỉnh đầu bôi một chút xanh biếc độc dược. Tần Sương minh bạch, loại độc dược này chỉ cần bị dính lên một chút, thì liền đại la thần tiên cũng cứu không được chính mình. Lần này tai họa sát nách, Tần Sương tại xảo trá tàn nhẫn cầu dây phía trên rất khó trốn tránh. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Sương hai tay sau hướng phía dưới nhấn một cái, hai cỗ trưởng phong đánh ra. Những cái kia mũi tên bị Tần Sương trưởng phong đánh rơi rất nhiều. Mà Tần Sương cũng mượn trưởng phong lực lượng đằng không mà lên. Lăng không hướng cầu dây cuối hang động bay đi. Còn lại mũi tên ào ào lướt qua Tần Sương sau lưng. Tần Sương trên không trung lăng không mà đi một miệng chân khí đã đem từ rõ ràng biến chọc. Mà liền tại Tần Sương sắp rơi vào hang động trước trên thềm đá lúc chỉ nghe được cạc cạc rợn người. Thanh âm, trong bóng tối đột nhiên lóe ra hai cái cao lớn vô cùng bóng người. Một trái một phải, trong tay lạnh lóng lánh đúng là hai cây trường đao. Một cái theo trái hướng phải, một cái theo phải đi phía trái hướng Tần Sương bổ tới. Lần này biến cố cả kinh Tần Xương mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này Tần Xương ngực bụng ở giữa chân khí đã chọc lại không cách nào né tránh. Mắt thấy Tần Xương liền muốn bị hai cây trường đao chém thành ba đoạn. Một cỗ mãnh liệt nộ khí theo Tần Xương trong lòng hiện lên. Chỉ thấy Tần Xương thân thể khẽ cong một chiếc. Đúng là tại cực kỳ nguy cấp lúc biến thành một cái hình chữ chi. Cái kia hai cây trường đao miễn cưỡng theo Tần Xương bên người xẹt qua. Lưỡi đao đã phá vỡ Tần Xương y phục. Kém một chút ngay tại Tần Xương trên thân cắt vết thương. Tần Xương tránh thoát nguy cơ lần này lăn khỏi chỗ sau đó liền vững vàng đứng ở hang động trước. Trên bậc thang lùi bước hang động. Lại là đối mặt cái kia hai cỗ thân ảnh cao lớn. Lúc này thời điểm Tần Xương cùng hai cái này thân ảnh cao lớn khoảng cách rất gần. Xanh đậm hai mắt liền thấy rõ ràng hai cái này thân ảnh cao lớn lại là hai cỗ thân cao vượt qua 3 mét màu xanh lam khôi lỗ. Cái này hai cỗ màu xanh lam khôi lỗ tản mát ra khí tức cường đại. Trường đao trong tay lại là lạnh lóng lánh khiến người ta sợ hãi. Tần Xương nhất thời không rảnh đi muốn hai cái này khôi lỗ là làm sao có thể động đậy còn có thể công kích Tần Xương. Bởi vì cái này hai cỗ khôi lỗi căn bản không có ánh mắt. Mà chính là mang theo một cái huyền thiết diện cụ. Nhất kích không trúng. Đã lại hướng Tần Xương huy động trường đao công kích tới. Tần Xương lúc này khí tức tăng vọt. Tiên thiên cương khí vờn quanh chính mình thân thể chung quanh. Ngăn trở trường đao công kích. Mà lại tốc độ cũng có biến hóa. Nhìn đến hai cỗ cao lớn khôi lỗ hướng mình công tới chẳng những không cảm thấy e ngại. Ngược lại trong lòng thập phần hưng phấn. Tần Xương hét lớn một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Cùng cái này hai cỗ cao lớn màu xanh lam khôi lỗ so sánh Tần Xương người cao một thước tám tựa như là tiểu hài tử một dạng yếu ớt. Nhưng Tần Xương lại tại màu xanh lam khôi lỗi công kích đến không hề sợ hãi. Một đôi quyền đầu tại màu xanh lam khôi lỗ trong nháy mắt giao đấu hơn 10 quyền. Liền nghe đến đinh đinh đương đương âm thanh vang lên. Thanh âm kia không giống như là nhục thân cùng kim loại va chạm. Mà giống như là kim loại cùng kim loại va chạm. Mấy chục quyền xuống tới Tần Xương hai tay ẩn ẩn đau. Tuy nhiên Tần Xương thân thể đã bị qua thối luyện. Song quyền còn có tiên thiên cương khí quấn quanh. Nhưng là cái này màu xanh lam khôi lỗ không biết là tài liệu gì luyện chế thành. Phòng ngự lực vậy mà cực kỳ khủng bố. Tần Xương công kích chẳng những không hề tác dụng. Quyền đầu đã ra chóc thịt bong. Máu đỏ tươi hiện đầy Tần Xương quyền đầu. Tần Xương quyền đầu đánh vào màu xanh lam khôi lỗi trên thân chỉ có thể đập ra nguyên một đám cái. Hố nhỏ. Đối màu xanh lam khôi lỗ công kích Tần Xương căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng Tần Xương trên tay chảy ra huyết dịch dính tại màu xanh lam khôi lỗ trên thân lại toát ra. Từng đợt khói xanh. Thật giống như Tần Xương huyết dịch là axit mạnh một dạng. Tần Xương xem xét có môn, con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một tia ngoan ý. Thân hình chớp liên tục tránh thoát hai cỗ màu xanh lam khôi lỗi vài cái công kích. Tần Xương phải móng ngón tay hung hăng tại tay trái trên cổ tay xẹt qua. Màu xanh lam huyết dịch đã phun tới. Không để ý tới cổ tay truyền đến cảm giác đau. Tần Xương tay phải tiếp tay trái phun ra màu xanh lam huyết dịch triển khai thân pháp tránh thoát. Màu xanh lam khôi lỗi công kích, bàn tay phải đã tại một bộ màu xanh lam khôi lỗi hai chân chỗ đầu gối hung hăng lau hai cái. Tần Xương trong lòng bàn tay huyết dịch bôi ở màu xanh lam khôi lỗi trên đầu gối. Liền thấy khói xanh ứa ra, cái kia màu xanh lam khôi lỗi chỗ đầu gối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu gì. Xét hư thối. Tần Xương xoay người một cái núp ở cỗ này màu xanh lam khôi lỗi sau lưng. Phi lên hai cước thì đá vào nó đầu gối chỗ. Chỉ thấy cái này màu xanh lam khôi lỗi đầu gối phát ra răng rắc tiếng vang. Thân thể khổng lồ kia ầm vang ngã xuống. Bởi vì đầu gối của nó đã bị Tần Xương đạp gãy. Một cái khác cỗ màu xanh lam khôi lỗ vừa vặn thì ở bộ này bị Tần Xương đạp gãy đầu gối phía trước. Ngay sau đó hai cỗ màu xanh lam khôi lỗ trùng điệp nện ở cùng nhau. Bởi vì bọn họ cầm lấy trường đao hai tay còn tại vung vẩy. Cái này hai cây trường đao không ngừng đụng vào nhau. Rất nhanh hai cây trường đao liền cùng lúc bẻ gãy.